Thiên Hạ, quyển 9, góc truyện audio.com. Chấm, trong hôn lễ việc mất thời gian nhất chính là đón dâu dạo phố. Thành trì Trường An rộng lớn, một con đường đủ để đi hơn 2 canh giờ. Khi đến Cao Lực Sĩ Phủ đã là thời gian xế chiều. Cao Phủ lúc này đã tân khách ngập cửa, ngựa xe như nước, tiếng pháo inh ỏi, một đám trẻ con vừa cười vừa chạy đi theo sau kiệu hoa xin tiền mừng. Xuống kiệu, Tư Nghi một tiếng hô to. Chiếc kiệu vững vàng dừng giữa cửa phủ. Tân nhân xuống kiệu, rèm kiệu vén ra, hai a hoàn hồi môn dìu tân nương đi ra, giao cho phủ dâu. Tân nương như gió thổi hoa sen, lay động nhiều vẻ, năm sáu a hoàn sớm đã cầm quạt tròn che lại, vây chặt che kín dung mạo của tân nương. Tân nương vào cửa, không khí của bên nhà trai cũng đã đến cao trào. Minh Nguyệt từ từ bước qua bồn lửa và giỏ nhỏ đầy ắp táo lê. Cuối cùng dưới sự dìu dắt của phủ dâu đi vào cửa lớn của bên nhà trai. Thê tử của Cao Lực Sĩ đích thân tiếp đón Minh Nguyệt vào nội thất. Tân nhân sau khi vào cửa phải nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau đó thì sẽ phải tiến hành bái đường thành hôn. Thời gian chờ đợi này là khá tự do thoải mái. Các tân khách ai nấy tụ lại chuyện trò. Khách của hôm nay đến gần hơn 1000 người. Ngoài cao quan trọng thần và gia quyến của họ ra, còn có không ít hào thương đại cầu có tiếng Trường An. Bọn người như Vương Nguyên Bảo, Dương Sùng Văn, Quách Vạn Kim, Hình Tế V.V. cùng với mười mấy người thủ lĩnh ẩn long hội. Thậm chí đại thực thân Vương Đặc Sứ Mạn Tô Nhĩ cũng nhận lời mời dự tiệc. Hắn ngồi trong bàn tiệc quý tân, từ tốn ăn các loại rau củ quả. Hắn có một hứng thú nồng hậu vô cùng đối với hôn lễ của Phương Đông. Ngoài ra bên nhà gái cũng đã có 400-500 người tới. Ngoại trừ tộc nhân Độc Cô gia, Bùi gia, còn có các quan lũng đại tộc như Trưởng Tôn gia, Lô gia có quan hệ cực kỳ thâm hậu mà có quan hệ nhân thân với Độc Cô gia. Cũng may là chủ sảnh đường của phủ Cao Lực Sĩ đặc biệt rộng rãi, đủ để dung nạp hơn 3000 người. Vì vậy khách tuy đông, nhưng cũng không có vẻ chật chội. Người chứng hôn của hôm nay vốn dĩ là hữu tướng Lý Lâm Phổ. Nhưng hắn bệnh tình nặng thêm, không thể đi đến, chỉ đành đổi lại người khác. Dưới lời mời của Lý Khánh An, tiền lễ bộ thượng thư Bùi Khoan vui vẻ đi tới chứng hôn cho hắn. Nói ra Bùi Khoan cũng xem là có chút quan hệ nhân thân với Lý Khánh An. Ông ngoại của Độc Cô Minh Nguyệt tiền tướng quốc Bùi Diệu Khanh, bèn là tộc đệ của Bùi Khoan. Lúc này Bùi Khoan đang ngồi chung trò chuyện với Cao Lực Sĩ. Bùi Khoan cũng là một trong những người ủng hộ phe Đông Cung. Nhưng hắn thoái sĩ đã 2 năm nay, hắn đã không còn quan tâm đến việc trong triều nữa, mà là dồn tâm tư vào trong Phật giáo tu hành. Nhưng đây không phải là hắn thật sự không có hứng thú với việc trong triều nữa. Trong một mức độ lớn là hắn đã gặp nhiều trắc trở, đã chán ngán thất vọng rồi. Nhưng mấy ngày nay, theo việc Hoàng Trường Hiên ngang tôn nhập chủ Đông Cung, con tim chết đi của Bùi Khoan lại từ từ hồi sinh lại. Nhưng hắn đã 72 tuổi, trở lại quan trường hắn đã không còn khả năng nữa. Hắn bây giờ quan tâm đến tiền đồ của con cháu mình hơn, đặc biệt là trưởng tôn Bùi Du của hắn. Nghe Lý Khánh An nói xuất xứ nơi bái chiếm đình xa xôi, bây giờ đã trở về An Tây. Trải qua sự tôi luyện của mấy năm nay, Bùi Khoan hy vọng trưởng tôn của hắn có thể sớm ngày trở về Trường An nhậm chức. Lý Khánh An cũng đáp ứng trong vòng 2 năm, sẽ tiến cử Bùi Du vào triều làm quan. Vì tương lai của trưởng tôn mình, cũng vì mối quan hệ một chút duyên liên đới nhân thân kết lại giữa Lý Khánh An và Bùi gia. Bùi Khoan cũng đặc biệt quan tâm đến tiền đồ của Lý Khánh An. Cao ông, Lý Khánh An lần này lấy Minh Nguyệt làm vợ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của hắn a, Cao Lực Sĩ khẽ cười nói. Bùi các lão, lời này nói ra từ đâu? Cao ông là đang giả hồ đồ ư? Bùi Khoan cười xòa. Bèn nói, Lý Khánh An từ năm Thiên Bảo Tòng Quân, trong thời gian 6 năm ngắn ngủi đã làm đến An Tây Tiết Độ Sứ. Tuy tốc độ thăng quan không bì kịp Dương Quốc Trung, nhưng ở quân phương cũng là cực kỳ hiếm thấy rồi. Nhưng mà hắn thăng tiến quá nhanh, bèn tỏ ra có chút gốc gác không chặt, nền tảng không vững, nhưng đã lấy nữ nhi của Độc Cô ra, cháu ngoại của Bùi Diệu Khanh. Đây bất luận là đối với quan hệ con người của hắn hay là sự ủng hộ của đại tộc Trung Nguyên cũng đều có ích lợi cả. Vì vậy ta nói hắn trước đây là một hòn núi trơ trọi hiểm trở dốc đứng. Bây giờ đã bắt đầu từ từ phát triển sang dạng núi lớn hùng vĩ bề thế rồi. Cao Lực Sĩ ha hả cười nói, Bùi các lão nói thật có lý, nhưng mà Lý Khánh An không thể chỉ dựa vào thế tộc. Hắn cũng cần phải báo đáp lại thế tộc mới được, như vậy mới có thế hai bên tiện lợi đôi đường. Bùi Khoan chính là có ý này. Lý Khánh An cũng phải bồi dưỡng con em trẻ tuổi trong Bùi gia. Hắn không tiện mở lời, nên trông cậy Cao Lực Sĩ khuyên răn Lý Khánh An. Hắn thấy Cao Lực Sĩ hiểu được ý của mình, bất giác xoa trưởng cười to. Cao ông thật hiểu lòng người khác a. Lúc này, trong đại sảnh loáng thoáng truyền lại tiếng vân bàn gõ vang. Đây là để nhắc nhở giờ lành đã đến. Các tân khách đồng loạt đứng dậy, ùa về phía trước đại sảnh. Hướng trực diện phía trước đại sảnh đã bố trí ra một bãi đất trống. Phủ lên một tấm thảm ba tư dày dày. Trên bức tường chính diện treo dây thắt chữ hỉ. Ở chính giữa dán một chữ, hỉ, hỉ đôi. Màu đó to như cái đấu. Phía dưới đặt một dãy giường mềm. Các trưởng bối đều đã vào chỗ ngồi. Lý Khánh An không có phụ huynh nhà trai. Bèn do phu phụ Cao Lực Sĩ tạm thế. Phụ huynh nhà gái bèn là phu phụ Độc Cô Hạo Nhiên và người cậu Bùi Mân. Bùi Khoan thân là người chứng hôn cũng đã vào chỗ ngồi. Hai bên đứng đầy bạn bè thân hữu. 16 thị nữ bưng lấy dây đồng tâm và các loại vật xính lễ. Lúc này người chủ trì buổi lễ hô to một tiếng. Giờ lành tới, cho mời tân nhân, ba tân tướng, người đi theo cạnh bên cô dâu hoặc chú rể. Bên tay trái cùng Lý Khánh An từ từ đi ra, ba phủ dâu bên phải dìu cô dâu Độc Cô Minh Nguyệt đi ra. Lúc này Minh Nguyệt đã không còn quạt tròn che mặt nữa. Đầu đầy trang sức lộng lẫy, mặt như hoa đào, mắt như sơn đen, da tiết mặt hoa, đặc biệt xinh đẹp mê người, làm cho các tân khách tấm tắc trầm trồ. Lúc này, đột nhiên quản gia chạy đến bên cạnh Cao Lực Sĩ hồi hộp nói nhỏ hai câu. Cao Lực Sĩ chợt đứng phắt dậy. Cao ông, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Khoan kỳ lạ hỏi. Cao Lực Sĩ nét mặt có chút quái dị. Hồi hộp nói, Thánh Thượng Quý Phi Nương Nương và cả chữ quân đều đã cùng nhau đến rồi. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài có người hô to. Thánh Thượng Giá Lâm, Quý Phi Nương Nương Giá Lâm, Thái Tử Điện Hạ Giá Lâm. Trong đại đường mọi người cùng ồ lên. Thánh thượng lại đích thân tham dự hôn lễ của Lý Khánh An. Thật là quá nể mặt Lý Khánh An. Đại thần và các gia quyến đồng loạt dạt ra hai bên. Nhường ra một con đường. Chỉ thấy đại đường hoàng đến Lý Long Cơ dẫn theo Dương Quý Phi dưới sự hộ tống của mấy chục cung nữ hoạn quan đi vào. Còn hoàng chữ Lý Dự thì đi theo phía sau. Các đại thần cùng nhau thi lễ. Tham kiến bệ hạ, Lý Long Cơ hôm nay mặc một bộ thường phục. Đầu đội mũ sa, vô cùng giản đơn, hắn khoát tay cười nói. Trẫm cũng là đến chúc mừng hôn điển của đại tướng quân. Cũng giống như chư vị vậy, không thể làm người khách át chủ được. Cao Lực Sĩ vội vàng đi lên nghênh tiếp, hồi hộp nói, bệ hạ có đến sao không nói sớm một tiếng. Lão thần còn có thể chuẩn bị chuẩn bị. Trong lúc vô thức, Cao Lực Sĩ đã đổi việc tự xưng của mình với Lý Long Cơ từ Lão Nô thành Lão Thần. Tuy chỉ là sai khác một chữ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau rồi. Bày tỏ ông đã thoát ly khỏi vị trí tâm phúc của Lý Long Cơ. Bên trong đó vừa có sự biết điều của ông, nhưng ít nhiều cũng có một chút bất mãn đối với sự bạc tình của Lý Long Cơ. Lý Long Cơ cũng đồng thời thay đổi cách xưng hô với Cao Lực Sĩ. Hắn cười nói, không giấu gì Cao ông, trẫm vốn dĩ thân thể không khỏe, không muốn đến đây, nhưng Quý Phi kiên trì nhất định phải đến. Trẫm cũng chỉ đành đi cùng Quý Phi đến thôi. Lúc này, Độc Cô Hạo Nhiên cũng cuống quýt đi lên, vạn phần cảm động nói, bệ hạ lại đến tham gia hôn lễ tiểu nữ, thần vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích cha, hắn vừa cảm động, nhưng cũng chột dạ, từ lần trước Lý Long Cơ tiếp kiến hắn đến nay, sau đó đã không còn tiếp kiến hắn nữa. Sự việc như thế chỉ có thể lĩnh hội ngầm, không thể truyền đạt qua lời. Hắn không thể thỏa mãn yêu cầu của Lý Long Cơ. Sự lo lắng bất an trong lòng chỉ tưởng tượng thôi cũng đã hiểu. Lý Long Cơ liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt thoáng hiện một sự bực tức khó phát hiện. Hắn chợt quay sang ha hả cười nói. Độc Cô Ái Khanh hôm nay gả con gái. Trẫm cũng phải chúc mừng Khanh a. Cho dù nét bực tức thoáng qua chợt tắt trong mắt Lý Long Cơ, nhưng vẫn là bị nhãn lực nhạy cảm dị thường của Lý Khánh An chộp được. Trong lòng hắn lập tức trở nên cảnh giác, Lý Long Cơ chẳng hề có ý định buông tha Minh Nguyệt. Hắn vẫn còn đang chờ đợi cơ hội ra tay. Đúng vậy, hắn là hoàng đế cửu ngũ chí tôn. Hắn làm sao có thể nguôi lòng với một nữ nhân hắn không chiếm được. Lúc này, Lý Long Cơ đã nhìn về phía hắn. Lý Khánh An chắp tay thi lễ với hắn. Hắn lúc này không thể đi khỏi. Lý Long Cơ mỉm cười, cũng khẽ gật đầu chúc phúc với hắn. Nhưng ánh mắt của hắn lại không cầm lòng mà liếc qua trên người Minh Nguyệt. Lại có tật giật mình mà mỉm cười với Bùi Khoan. Bùi Khoan vội vàng đi lên nghênh đón. Dương Quý Phi lòng tỉ mỉ như sợi tóc. Nàng phát hiện bên cạnh Lý Khánh An và Minh Nguyệt đã xuất hiện dây đồng tâm. Đây là sắp phải bái đường rồi. Nàng biết giờ giấc bái đường thành hôn khá quan trọng, bèn vội nói với Lý Long Cơ, bệ hạ, hãy để hai người bái đường trước, đừng để trễ giờ giấc. Lý Long Cơ liếc nhìn Minh Nguyệt một cái, gật đầu nói, để tân nhân bái đường, hôn lễ tiếp tục tiến hành. Lý Long Cơ và Dương Quý Phi ngồi xuống vị trí thượng khách. Hắn ánh mắt phức tạp dõi theo Độc Cô Minh Nguyệt. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà lại bị Lý Khánh An chiếm được. Trong lòng hắn thầm hận khôn xiết, nếu không phải là mình lo nghĩ đến thanh danh, làm sao mà đến lượt hắn Lý Khánh An chứ? Giây phút này, Lý Long Cơ âm thầm hạ quyết tâm. Bất luận thế nào, phải giành được Độc Cô Minh Nguyệt đến tay mình. Bước đầu tiên của hôn điển là uống rượu hợp cần, có chút giống rượu giao bôi của ngày nay, nhưng ý nghĩa lại vô cùng sâu rộng. Uống rượu hợp cẩn rồi, cả đời mãi là phu thê. Phong tục của các nhà triều đường không phải dùng ly rượu, mà là dùng ly rượu làm từ khổ qua. Tân lang tân nương mỗi người uống một nửa. Đây là việc của trưởng bối nhà trai. Cao Lực Sĩ đứng dậy nói với hai người. Hôm nay là ngày đại hỷ của hai người. Từ bây giờ trở đi hai người sẽ sắp sửa cùng nhau sống một cách bình lặng rồi. Ta hy vọng hai người có thể kính trọng nhường nhịn lẫn nhau. Gia đình hòa thuận mọi sự hưng thịnh. Đây là đạo lý ngàn xưa không vỡ. Hai người phải nhớ lấy câu này. Cao Lực Sĩ thấy hai người đều gật đầu. Liền cười nói, uống rượu hợp cần là quy củ trước khi bái đường. Được rồi, giờ lành bái đường sắp đến rồi. Bắt đầu đi, Minh Nguyệt nâng ly rượu khẩu qua lên. Uống xong nửa ly, thẹn thùng khôn tả đưa cho Lý Khánh An. Lý Khánh An khẽ mỉm cười, đón lấy ly rượu một hơi uống cạn. Trời đã tối dần, tiếng pháo và tiếng trống lạc lại vang lên bên ngoài. Đây là giờ lành thành hôn bái đường đã đến rồi. Hai nữ phủ dâu Như Thi và Minh Châu bưng dây đồng tâm đỏ đi tới. Minh Nguyệt tỉ mỉ như sợi tóc, vốn dĩ là sắp xếp tỉ muội Như Thi như họa cầm giữ dây đồng tâm. Đôi tỉ muội song sinh có diện mạo vẻ ngoài y như hai giọt nước này có lẽ sẽ có hiệu quả diễn đạt hơn. Nhưng Minh Nguyệt cũng biết rằng, đôi tỉ muội hiếm có này cũng sẽ tất yếu gây ra sự ganh tị của một vài người nào đó. Sẽ gia tăng áp lực cho Lý Khánh An, ví dụ như đương kim hoàng đế ngồi trên chỗ ngồi thượng khách. Ánh mắt lạnh lùng kia, vì vậy ở giây phút cuối cùng, Minh Nguyệt đã thay đổi chủ ý. Để muội muội Minh Châu thay thế như họa lộ diện. Lúc này, Bùi phu nhân đứng dậy, bà đích thân đưa một đầu dây lụa đồng tâm cho cô ra. Cũng chính là chính thức giao con gái cho hắn, một đầu còn lại giao cho con gái. Hai người đứng sánh vai nhau, giữa sảnh đã chật ních khách, đa số là các thượng khách quan trọng và trưởng bối của Độc Cô gia. Người chứng hôn đọc diễn văn, người chủ trì buổi lễ hô to một tiếng. Bùi Khoan đằng hắng một tiếng, đứng dậy, mỉm cười chậm rãi nói. Nhân dịp giờ lành cảnh đẹp, hoa tươi nguyệt đầy này, An Tây Lý Khánh An An quân xin cưới Trường An độc cô Thị Minh Nguyệt. Ta với danh nghĩa người chứng hôn tuyên bố, hai người từ đây kết mối đồng tâm, phu thê ân ái, bạch đầu giai lão. Người chứng hôn dứt lời, người chủ trì bèn hô, giờ lành đến, tân nhân bái đường, nhất bái thiên địa, hai người từ từ hướng ra ngoài, cùng nhau quỳ xuống dưới tấm đệm bên cạnh, hướng về bầu trời ngoài sảnh đường hành lễ quỳ lại, nhị bái cao đường, hai người lại xoay người lại, hướng về mấy vị trưởng bối chính diện cùng nhau quỳ xuống, khấc đầu bái tạ mối ân dưỡng dục. Bùi phu nhân lại không cầm lòng mà rơi lệ, phu thê giao bái, hai người dưới sự dẫn dắt của phù rể và phù dâu. Mặt đối mặt quỳ xuống, hướng vào nhau dập đầu lại một cái, lúc này hai người đã chính thức kết làm phu thê rồi. Cô dâu đưa vào động phòng, tiếng pháo nổ và tiếng trống lạc lại lần nữa vang lên. Minh Nguyệt và phù dâu được đưa vào động phòng. Hôn yến bên ngoài cao phủ cũng chính thức bắt đầu. Lý Khánh An không thể đi. Hắn phải uống một vòng rượu đáp tạ tân khách, rồi mới có thể vào động phòng. Lý Khánh An cầm một chén rượu đi đến trước mặt Lý Long Cơ trước. Đây là lãnh đạo của hắn. Dĩ nhiên phải kính lãnh đạo trước. Đa tạ bệ hạ có thể tham gia hôn lễ của thần. Thần nguyện chúc bệ hạ thân thể khỏe mạnh. Vạn tuế vĩnh cát, đây là lời nói đại cát đại lợi, nhưng từ trong miệng Lý Khánh An nói ra lại chất chứa một chút khuyên răng. Muốn có thân thể khỏe mạnh, thì phải ít cần phụ nữ. Thanh tâm quả dục, Lý Long Cơ cũng nâng chén ha hả cười nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của Lý Tướng Quân, nhất định phải say khướt mới thôi. Nào, hãy uống chén đầu tiên trước. Dương Quý Phi bên cạnh khẽ chau mày, cười nói. Bệ hạ hồ đồ rồi, hôm nay là giờ lành cảnh đẹp, động phòng hoa chúc, Lý Tướng Quân uống say rồi, cô dâu sẽ không vui đó. Chà, nàng xem ta thật hồ đồ chưa kia, được, chỉ uống một chén, Lý Khánh An gật đầu mỉm cười với Dương Quý Phi, một hơi uống cạn chén rượu, Lý Long Cơ cũng uống xong, hắn đặt chén xuống nói, thôi được, trẫm phải quay về đây. Thánh thượng, nương nương hồi cung, mọi người đồng loạt đứng dậy thi lễ. Lý Long Cơ dưới sự hộ tống của thị vệ và cung nhân hiên ngang đi khỏi. Trong đại đường lại bắt đầu náo nhiệt mời rượu. Đại tướng quân, ta kính ngài một ly. Không, phải là phù rể uống. Động phòng ở phủ Dung Lầu, cách đại sảnh khá xa. Dưới lầu có mười mấy a hoàn đang đứng. Động phòng ở lầu ba, chia làm nội ngoại lưỡng thất. Ở giữa cách một bức rèm xa, đều bố trí vóc gấm tươi vui, dán đầy chữ hỉ, hỉ đôi, tranh bách tử, trăm con, mập mạp đáng yêu. Ở nội thất, một đôi nến đỏ to phụt phụt cháy sáng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ to lớn, chiếm trọn cả nửa căn phòng. Một chướng màn phù dung màu hồng đào cao cao rũ xuống. Trong màn tre là tổ ấm tình yêu mềm mại mà ấm áp của họ. Minh Nguyệt ngồi trước giường, trong lòng vừa hoan hỉ vừa thấp thỏm, nàng hoan hỉ là cuối cùng đã gả cho tình lang mà mình yêu thương. Hôn sự của nàng gập ghềnh chắc chờ cả chặng đường, cuối cùng đã có được kết cục viên mãn, đã chờ đợi đến thời khắc quan trọng nhất cả đời, đêm động phòng hoa chúc, nhưng đêm đặc biệt này cũng làm cho nàng thấp thỏm không yên. Tối qua, mẫu thân của nàng đã nói cho nàng nghe việc mà đêm nay sẽ xảy ra. Trong lòng Minh Nguyệt vừa ngọt ngào lại thẹn thùng, lại càng tràn đầy sự trông chờ. Chú rể tới rồi, dưới lầu đã vang lên tiếng nói của A Hoàn. Minh Nguyệt A, một tiếng hô nhỏ. Trong lòng đập lên thình thịch, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân nặng trịch. Huynh ấy uống nhiều lắm sao? Bước chân nặng nề như vậy. Huynh ấy có phải là rất mệt rồi? Huynh ấy hôm nay đã cưỡi ngựa cả ngày trời, vẫn chưa được dừng lại. Minh Nguyệt trong đầu miên man suy nghĩ. Lúc này, trước cửa truyền đến hai tiếng nói của A Hoàn hồi môn. Chào cô ra, chào, à, đêm nay không cần các ngươi hầu hạ nữa. Cô nương nhà các ngươi, ta biết hầu hạ hơn các ngươi. Các ngươi cũng mệt rồi, đi về nghỉ ngơi sớm đi. cô ra, bọn nô tỳ đêm nay ngủ ở gian ngoài. Đây là tên khốn kiếp nào an bài thế? Các ngươi làm sao có thể ngủ gian ngoài? Đây là phu nhân an bài. Nói hai người ban đêm sẽ dậy khuya. Cần hầu hạ, à, là phu nhân các ngươi an bài. Thật ra không cần thiết. Cái đó, không tiện, các ngươi hiểu chưa? Nhưng mà phu nhân, lúc này, Minh Nguyệt trong phòng đã lên tiếng. Thu Diệp, Xuân Thủy, hai ngươi nghe lời đi phòng khác ngủ đi. Bây giờ trong nhà là cô gia làm chủ. Vâng, cô nương, hai A Hoàn đóng cửa đi ra. Lý Khánh An vén màn lên đi vào trong phòng. Cười nói, trong tủ đồ, trong dương gỗ đều kiểm tra hết chưa? Minh Nguyệt không khỏi đỏ mặt. Cúi đầu nói nhỏ, đều đã tìm qua rồi. Ngoại trừ trong tủ đồ Minh Châu núp vào. Không còn ai khác, con tiểu nha đầu kia. Đến lúc này rồi vẫn còn không nỡ xa rời tỷ tỷ sao? Lý Khánh An cười nói. Phu quân không uống nhiều rượu chứ? Minh Nguyệt khẽ cắn môi một cái hỏi. Làm sao có chứ? Lý Khánh An đi lên trước. Tháo mũ phượng của nàng xuống. Lấy bích ngọc châm ra. Một mái tóc đen láy như thác nước xõa xuống. Càng tôn vẻ trắng ngần nõn nà của da thịt nàng. Hắn dùng tay khẽ nâng cằm của nàng lên. Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp quốc sắc thiên hương ở trước mặt này. Môi đỏ căng mọng mềm mại đó. Làn thu ba sóng sánh tha thiết mông lung như khói. Ánh mắt nàng e thẹn nhìn xuống. Không dám đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của hắn. Lý Khánh An không cầm lòng mà cúi thấp đầu. Hôn mạnh lên môi nàng. Hút lấy môi hồng thơm ngọt trơn nõn của nàng. Tay thì không yên phận mà lướt đến gò ngọc nhỏ cao mà đàn hồi. Minh Nguyệt toàn thân run lên. Thân mình hồi hộp đến cứng ngắt. Lý Khánh An vừa kính vừa yêu nàng. Biết nàng ở trong việc như thế vô cùng giữ kẽ, không cho phép mình chạm vào nàng quá mức, nhiều nhất cũng chỉ là hôn nhẹ ôm ấp. Hắn thử thăm dò tay từ từ trượt về phía trước, thấy nàng không đẩy mình ra. Hắn từ từ táo bạo hơn, tay đưa tới, bèn cầm lấy ngọc phong lủng lẳng của nàng. Không ngờ lại giống như một chén ngọc úp lại, rất có tính đàn hồi. Hắn bắt đầu mặc sức xoa xoa bóp bóp. Minh Nguyệt vẫn là tấm thân trong trắng, làm sao chịu được sự khiêu khích thủ pháp thuần thục của hắn. Nàng gập lưng bắt đầu thở khẽ, Lý Khánh An đã là lửa dục cháy mình rồi. Hắn ôm lấy chỗ gập chân của Minh Nguyệt, bế nàng dậy, quỳ xuống đi vào trong rèm. Phu quân, tắt nến đèn đi, Minh Nguyệt run giọng nói. Đừng tắt, ta muốn xem nàng cho rõ. Vậy huynh đợi lát nữa, nhất định phải tắt đèn đi. Đợi lát nữa là lúc nào? Lý Khánh An thấp giọng trêu đùa. Muội không, biết, rèm đã buông xuống rồi. Trong màn truyền đến tiếng cởi áo sột soạt. Chốc chốc lại có tiếng vang leng keng của trang sức. Nhìn xuyên tấm màn trướng mỏng mỏng. Minh Nguyệt đã phơi bày nguyên tấm thân ngọc ngà của nàng. Thân không mảnh vải, da rẻ trắng nõn mịn màng. Đường cong đầy đặn tuyệt vời. Đôi gò ngọc nhỏ cao căng tròn kia, cặp mông ngọc đầy đặn nuột nà, còn có vùng đất cỏ thơm mơn mờn, làm cho Lý Khánh An mê say khôn xiết. Hắn hai ba nhát đã lột sạch y phục của mình, mang thân ngọc đầy hấp dẫn đẫy đà vô cùng ở trước mắt ôm thật chặt. Hai tấm thân trần đặt sát nhau, Minh Nguyệt đã cảm thấy vật nọ mà mẫu thân đêm qua có nói. Đang nóng ran cháy bỏng giữa hai đùi của nàng. Cứng vô cùng, nàng hồi hộp nhắm mắt lại, trong lòng vừa ngượng nghịu, lại trông chờ, thỏ thẻ thấp giọng nói. Phu quân, tắt đèn đi, Lý Khánh An túm lấy y phục của mình, ném về phía ngọn nến, phủ một cái, ngọn nến đã tắt lịm. Phu quân, cái đó của huynh là gì vậy? Minh Nguyệt cho dù vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Hi hi, muội sờ sờ thì sẽ biết. Lý Khánh An lấy tay của Minh Nguyệt dẫn đến cầm chặt. Minh Nguyệt giống như sờ tới than hồng vậy. Sợ đến vội vàng buông ra. Lúc này lửa dục đã sắp xé toạt lồng ngực của Lý Khánh An. Hắn tách hai chân của Minh Nguyệt ra. Nâng lấy đôi mông to tròn trắng mập nõn nà của nàng. Từ từ tìm thấy vùng đất ẩm thấp ươn ướt kia. Ta tới đây. Hắn hùng phong phất phới. Như ngựa trắng phóng qua khe suối. Ra sức đẩy lưng một cái, đâm thẳng vào chỗ sâu nhụy thám, hay A Hoàn hồi môn ngủ ở gian bên. Tuy từ bây giờ trở đi các nàng phải nghe lời của tân lão gia, nhưng lâu ngày đã nuôi thành thói quen, làm cho hai nàng nhớ mãi không quên lời của Bùi phu nhân. Hai nàng ngủ đến nửa đêm, bỗng chốc bừng tỉnh, phu nhân nói, tân nhân sẽ thức đêm. Hai nàng ngồi dậy, nghĩ là nên đi phòng bên hầu hạ không? Lúc này, các nàng đột nhiên nghe thấy loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc khe khẽ của cô nương. Hai A Hoàn sững người, bây giờ đã là canh ba rồi. Hai nàng nhìn nhau, cùng nhau che miệng cười lên. Vị cô gia này thật là lợi hại a, cách trương.